Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. 227, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 31, chờ đến vệ tư niên chính thức đi tỉnh chính phủ đưa tin đi làm. Cách Phách cùng tồn tại một cái đơn vị đông đảo người nhà liền bắt đầu tới cửa bái phỏng làm khách. Tiền Bảo Phương lấy ra chuẩn bị trái cây đồ ăn vặt chiêu đãi. Một bên cùng các nàng lời nói việc nhà chấp nối, một bên tìm hiểu tỉnh chính phủ cùng trong thành tình huống, vệ tư niên đi công tác. Nàng ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tính toán đem chính mình phương phương phục sức ở tỉnh thành cũng khai thượng một nhà thờ. Xem mơ siêu nếu có thể thuận lợi kiếm tiền nói, nàng liền cùng từ trước giống nhau lục tục khai chuỗi cửa hàng. Làm nhà mình trang phục cửa hàng ở tỉnh thành mọc lên như nấm mơ siêu đương nhiên. Đây là Tiền Bảo Phương vì chính mình định ra một cái tương lai tiểu mục tiêu, hiện nay nàng còn ở vì dừng chân với tỉnh thành mà nỗ lực dung nhập cán bộ người nhà vòng. Thám thính rất nhiều có lợi tin tức từ từ nỗ lực. Hết thảy mới khai cái đầu mà thôi. Không nóng này, một đoạn thời gian trôi qua. Hai vợ chồng son thuận lợi ở tỉnh thành đặt chân, vệ tư niên ở huyện chính phủ công tác thuận lợi. Khai triển, cùng đồng sự cùng lãnh đạo quan hệ hòa hợp cùng lúc đó. Tiền Bảo Phương trang phục cửa hàng cũng khai mấy nhà. Sinh ý tiến hành đến thập phần thuận lợi. Từ huyện thành chế y xưởng đặt hàng xiêm y kiểu dáng đã chịu nhân dân quần chúng nhiệt liệt hoan. Nghênh kể từ đó, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực. Cuộc sống gia đình quá đạt được ngoại dễ chịu chờ đến phương phương phục sức chuỗi cửa hàng ở tỉnh. Thành như Tiền Bảo Phương lúc trước kế hoạch như vậy mọc lên như nấm. Nàng trang phục sinh ý đã là làm hừng hực khí thế. Mỗi ngày tiền lời xa xỉ, tài nguyên cuồn cuộn tới, loại này thành tích rất là khả quan, nhưng là một ngày nào đó. Đương Tiền Bảo Phương lay trong tay tiền tiết kiệm như vậy tính toán. Đột nhiên phát hiện mau đến 10 vạn lạp, trong lòng không khỏi đột nhiên cả kinh, nhớ tới còn có một cái tiềm tàng tai họa ngầm tồn tại, mỗ bảo hệ thống, cái này lúc trước không biết. Xấu hổ tự mình trói định nàng ra hỏa, cũng không thể mỗi lần nàng ở nỗ lực, lại tiện nghi nó, dựa theo phía trước kế hoạch, vì không cho mỗ bảo hệ thống lần này lại thực hiện được. Tiền Bảo Phương quyết định ở chính mình trên tay tiền tiết kiệm đạt tới 10 vạn khối phía trước. Nàng liền đem tiền giải đi ra ngoài, mặc kệ là làm cái gì, dù sao không thể làm cái kia vô lại hệ thống lại thông qua nàng soát nhiệm vụ thành tựu. Tiến tới đánh cắp năng lượng chiếm tiện nghi, đến nỗi như thế nào cái giải tiền pháp. Tiền Bảo Phương phiên phiên chính mình mấy nhà trang phục chuỗi cửa hàng sổ sách. Trong lòng vừa động. Quyết định ở tỉnh thành bên cạnh khai một nhà xưởng quần áo. Chuyên môn vì phương phương phục sức chế y cung hóa, lấy này đề cao chất lượng, thắng được càng nhiều khách hàng yêu ái, nghĩ đến liền làm. Kế tiếp một đoạn thời gian nội, Tiền Bảo Phương liền quyền lực vội vàng thành lập xưởng quần áo sự tình, vừa lúc tỉnh thành vùng. Ngoại thành có gia cũ nhà xưởng vứt đi ở nơi đó không ai dùng. Tiền Bảo Phương thông qua vệ tư niên hỗ trợ, hoa một bút thuê phí thuận lợi bắt được nó sử dụng quyền. Tại đây cơ sở thượng bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà chủ hoạch kiến lập bố trí lên, bởi vì cùng huyện. Thành chế y xưởng có liên lạc, trong đó rất nhiều kinh nghiệm, nàng đều là hướng đối phương tham khảo trong lúc cũng tránh không được gặp được một ít khó khăn. Nhưng phần lớn nghĩ cách giải quyết cuối cùng, trải qua một phen lăn lộn. Công phu không phụ lòng người, phương phương phục sức hạ xưởng quần áo rốt cuộc kiến thành, lúc này. Tiền Bảo Phương trong tay tiền cũng như nàng đoán trước như vậy hoa một mao không dư thừa. Nhân tiện còn thiếu một đống nợ, đến nỗi thiếu ai. Phi tỉnh chính phủ Mạc Trúc rốt cuộc thành lập một tòa xưởng quần áo. Không phải chỉ cần có tiền là được, 10 vạn khối cũng không đủ để ứng phó cái này chi tiêu. Không tìm hợp tác một bên khác cơ bản không được huống chi. Hiện giờ tuy rằng thị trường buông ra, nhưng tư doanh nhà xưởng còn không thể thực hiện được. Phần lớn là công tư hợp doanh, đầu tư khoản tiền phân biệt từ cá nhân cùng chính phủ gánh vác. chính mình tưởng toàn bao đều là không được, bất quá này cũng phương tiện Tiền Bảo Phương. Làm nàng có thể đem xưởng quần áo thuận lợi mà kiến lên, chỉ cần nhà xưởng lúc sau thích hợp vận chuyển, có cái này cung nguồn cung cấp, Tiền Bảo Phương liền không cần lại riêng cùng huyện thành chế y xưởng hợp tác. Về sau chính mình bản vẽ ở xưởng quần áo trực tiếp chế thành quần áo là được. So đại thật xa mà đem này đưa trở về, lại phí tâm phí lực đem làm tốt hóa kéo trở về bớt việc phương tiện nhiều, bởi vậy. Tỉnh thành trang phục cửa hàng cùng trang phục xưởng mỗi ngày hốt bạc. Tiền Bảo Phương liền đem huyện thành 4 ra mặt tiền cửa hàng tắt đi. Sau đó đem cửa hàng thuê cho Vương Trung Hoa kia giúp các huynh đệ khai cửa hàng. Cũng coi như là giúp bọn hắn một phen, tẫn một phần cùng thôn đồng hương tình nghĩa tựa như lúc trước ở huyện thành là giống nhau. Phương Phương phục sức lại nhanh chóng thịnh hành toàn bộ tỉnh thành. Có thể nghĩ nó hút kim năng lực có bao nhiêu cường, Tiền Bảo Phương bổn ý là đem trong tay tiền tiêu. Khoang, không nghĩ làm mỗ bảo hệ thống như nguyện, nhưng là ai từng tưởng trang phục sinh ý một không cần. Thật làm thật tốt quá, trang phục chuỗi cửa hàng cùng trang phục xưởng kiếm tiền năng lực quá cường. Không bao lâu, nàng trong tay tiền mặt thế nhưng lại mau đến 10 vạn khối. Ý thức được điểm này thời điểm. Tiền Bảo Phương là khiếp sợ trăm triệu không nghĩ tới. Đầu năm nay sinh ý như thế hảo làm, tiền chảy trở về quá nhanh, xem ra nàng yêu cầu tưởng cái mặt khác biện pháp mau chóng đem tiền tiêu đi ra ngoài, kế tiếp. Phương Phương trang phục cửa hàng người bán hàng cùng với xưởng quần áo công nhân viên chức nhóm. Liền phát hiện một cái thật lớn biến hóa, bọn họ tiền lương trướng. Bọn họ phúc lợi bỏ thêm. Bọn họ lão bản thật tốt quá. Bọn họ nếu không hảo hảo làm việc, không hảo hảo vì như vậy nhà máy làm cống hiến, kia vẫn là người sao? Cho nên làm lên a. Sau đó công nhân viên chức nhóm tích cực hăm hở tiến lên mà đại làm đặc làm lên. Hiệu suất đề cao không biết nhiều ít, đạt được tốc độ càng tốt càng nhanh, kết quả là chờ đến cuối tháng kiểm kê khi, Tiền Bảo Phương chợt phát hiện trang phục cửa hàng cùng trang phục xưởng phí tổn tuy rằng như nàng suy nghĩ như vậy gia tăng không ít, nhưng là cuối cùng thuần lợi nhuận tổng ngạch thế nhưng so với trước tốt nhất cái kia nguyệt còn muốn nhiều, Tiền Bảo Phương kinh ngạc, quay đầu lại xem xét một phen, mới vừa rồi đã biết nguyên nhân trong đó, nguyên lai là công nhân nhóm phúc lợi đãi ngộ đề cao sau. Công tác nhiệt tình đại trướng, hiệu suất tự nhiên không bình thường. Làm cho đơn tử tiến độ nhanh chóng nhanh hơn, cuối cùng gia hóa tổng sản lượng so với dĩ vãng đề cao rất nhiều, ở hiện giờ cung cầu không cân bằng. Thị trường hoàn cảnh hạ, vô luận có bao nhiêu hóa đều không sợ bán không ra đi. Cho nên xưởng quần áo cuối cùng lợi nhuận báo biểu đương nhiên tích thật xinh đẹp, bởi vậy. Bất quá là 1-2 tháng thời gian, trở lại Tiền Bảo Phương trong tay khoản tiền lại mau đạt tới 10 vạn khối. Không cần nhiều cảm giác, nàng đại khái là có thể tưởng tượng đến mỗ bảo hệ thống hiện tại đắc ý lại vui sướng tâm tình, chờ. Đến 10 vạn khối này nhiệm vụ đạt thành, có lẽ nó lại muốn nhân cơ hội đánh cắp năng lượng, Tiền Bảo Phương không nghĩ làm nó thực hiện được. Lúc này, nàng 1-2 phải cùng nó rằng có không thể, chỉ là còn không có nghĩ đến cụ thể biện pháp. Vệ Tư Niên bên này liền phải đi công tác hồi huyện thành một chuyến làm việc. Tiền Bảo Phương hồi lâu không gặp ba mẹ, quyết định cùng hắn cùng nhau trở về nhìn xe mơ siêu lại lần nữa bước lên xe bus. Từ tỉnh thành một đường đi đến huyện thành, lúc này đây Tiền Bảo Phương toàn bộ hành trình không có ngủ tiếp qua đi. Rốt cuộc nhìn biến bên đường phong cảnh. Nhưng cả người cũng bị sốc này đến khó chịu bởi vì tỉnh thành đến huyện thành lộ vẫn là đại đường. Đất, có chút địa phương tương đối san bằng còn hào, nhưng có chút địa phương gồ ghề lồi lõm liền không được kiên trì một chút. Ta lần này trở về chính là cùng huyện chính phủ tham thảo tu lộ vấn đề. Nếu thành nói, chờ đêm này giai đoạn tu hào, về sau ở tỉnh thành cùng huyện thành chi gian lui tới liền rất phương tiện. Mặc kệ là đối với tân thành kinh tế phát triển, vẫn là tỉnh thành cung hóa nhu cầu, đều là được không? hơn nữa một hòn đá trúng mấy con chim ơ siêu. Vệ Tư Niên vỗ Tiền Bảo Phương bối an ủi, kể ra. Nói, Tiền Bảo Phương bừng tỉnh. Nguyên lai hắn lần này đi công tác mục đích là như thế này, đây là một chuyện tốt. Rốt cuộc sau là câu kia người lãnh đạo lời nói rất có danh. Có thể nói là thâm nhập nhân tâm ơ siêu nếu muốn phú. Trước tu lộ, chỉ có lộ sửa được rồi. Hơn nữa kéo tới đầu tư vận tác, giàu có lên là thực mau sự tình, Tiền Bảo Phương vô cùng tán đồng tu lộ cái này cử động. Thuận tiện đầu dưa vừa chuyển, nháy mắt nghĩ tới có thể ghê tởm hệ thống lại có ý nghĩa một cái biện pháp, đó chính là. Nếu nàng hiện tại yêu cầu tiêu tiền, như vậy liền đem quê quán lộ tu một tu đi, tỉ như nói từ bọn họ trong thôn đến trấn nhỏ thượng bùn. Đất lộ. Còn có từ nhỏ trấn đến huyện thành con đường kia, đều là có thể xây dựng bộ phận đâu, có cái này ý tưởng. Tiền Bảo Phương liền cân nhắc khai, chuẩn bị bớt thời giờ tìm cơ hội cùng Vệ Tư Niên nói một câu. Xem có thể hay không được đến chính phủ duy trì, đem chuyện này thành hàng, rốt cuộc hiện tại bất đồng thời trước chờ. Ai nếu là tưởng phô kiều tu lộ. Chỉ cần có tiền đi làm là được, hiện giờ là xã hội chủ nghĩa tân thời đại. Thổ địa gì đó nhưng đều là nhà nước tưởng tu lộ. Kia đến yêu cầu lấy được nhà nước tán thành, bằng không tu chỗ nào sạn chỗ nào. Không trải qua tổ chức đồng ý tưởng tự mình tu lộ căn bản không có khả năng, xen vào cái này tiền đề. Tiền Bảo Phương tuy rằng có ý tưởng. Nhưng cụ thể muốn như thế nào thực thi còn phải đợi cơ hội mới được, cơ hội thực mau liền tới rồi, về. Tư Niên đi huyện thành phủ đem tu lộ một chuyện nói không sai biệt lắm. Nhưng tài chính một khối còn có chỗ hồng, yêu cầu chờ cái 1-2 năm tài năng khởi công, đến lúc đó không khỏi liền lạc hậu với địa phương. Khác, hiện nay tình thế phát triển cực kỳ nhanh chóng. Thời gian không đợi người, Tiền Bảo Phương biết được tình huống sau liền nhân cơ hội đem chính mình. Phía trước ý tưởng cùng hắn như vậy mà nói một câu. Đưa ra chính mình có thể bỏ vốn một bộ phận, yêu cầu tu lộ đội đến lúc đó bắt đầu tu lộ thời điểm. Đem bọn họ thôn đến trấn nhỏ lại đến huyện thành kia giai đoạn cũng nhân tiện tu thượng một tu, vậy. Người là vất vả kiếm tới tiền, thật muốn hoa tại đây địa phương. Vệ Tư Niên kinh ngạc lại chấn động đích xác nhận nói, Tiền Bảo Phương tư cập tiền tiết kiệm đơn. Thượng đã sắp đến 10 vạn khối con số, nghĩ lại trang phục cửa hàng cùng trang phục xưởng mỗi tháng tịnh tiền lời. Thầm nghĩ cùng với tiện nghi mỗ bảo hệ thống, còn không bằng tu lộ vi phụ đồng hương thân làm điểm thật sự sự. Ít nhất tích đức hạnh thiện, một niệm đến tận đây. Tiền Bảo Phương lập tức kiên định nắm tay. Vì nhân dân phục vụ, kẻ hèn tiền tài tính cái gì? Vệ Tư Niên chưa từng tưởng thê tử tư tưởng giác ngộ như thế chi cao. Trách không được ngày thường chưa bao giờ ngăn trở hắn giúp đỡ nhỏ yếu quá bụa. Mỗi tháng nộp lên tiền lương cũng đều bị lấy về hơn phân nửa làm hắn tùy ý chi phối. Không hề có oán giận quá, nguyên lai không phải nàng khoan dung rộng lượng. Mà là tư tưởng cảnh giới so với hắn càng vì cao thượng a. Tiền Bảo Phương bãi xong vĩ quang chính tư thế, song sau nhìn thấy nam nhân nhà mình kính nể lại tự biết xấu hổ đôi mắt nhỏ. Tức khắc đánh cái giật mình, yên lặng trà sát cánh tay thượng nổi da gà, hắn. Giống như đại khái hiểu lầm cái gì đi ai nha. Mặc kệ, dù sao tiền có thể hoa đi ra ngoài là được. Tuyệt đối không cần tiện nghi mỗ bảo hệ thống, cũng may Vệ Tư Niên không làm nàng thất vọng. Theo sau thực mau vì nàng cùng huyện chính phủ bên kia giật dây. Hai phương nguyên bản chính là nhận thức, lại có một phương cam tâm tình nguyện mà đương coi tiền như rác. Cũng không liên lụy đến cái gì ích lợi gút mát, sự tình liền rất hảo thương định, cuối cùng thuận lợi đạt thành hợp tác ý đồ, ký hợp đồng hiệp nghị kinh này một chuyến. Tiền Bảo Phương vì các hương thân tu một cái làm giàu chi lộ sự tình bước đầu thu phục. Đồng thời cũng đại ra một đợt huyết, cơ hồ đem tích tụ đào rỗng, nếu là trước đây sinh ý vừa mới bắt đầu khởi bước lúc ấy. Tiền Bảo Phương khả năng còn sẽ luyến tiếc bạch bạch đem như vậy nhiều tiền ném văng ra. Nhưng nàng hiện tại trong tay nắm sẽ đẻ trứng kim gà. Trang phục chuỗi cửa hàng cùng trang phục xưởng. cũng liền không có gì đáng sợ, rốt cuộc. Tiền đạt tới nhất định số lượng lúc sau cũng chỉ là một số tự mà thôi, mà tiền bảo phương không. Tranh màn thầu tranh khẩu khí, tưởng ghê tởm mỗ bảo hệ thống đồng thời, còn có thể làm một chút chuyện tốt. Cớ sao mà không làm đâu, vì thế nàng khoản thượng vừa mới sắp đạt tới 10 vạn khối mức lại một lần. Bỗng chốc một chút không có tiền bảo phương mơ hồ xuôi tai tới rồi trong đầu truyền đến một trận. Hộc máu thanh âm, cùng với tư lạp tạp đốn. Một hồi lâu mới ngừng nghỉ xuống dưới, sau đó mỗ bảo hệ thống càng an tĩnh. Cũng có lẽ là mỗ được đến muốn năng lượng. Héo đi, đây đúng là tiền bảo phương muốn kết quả. Xem ra nàng lần này cách làm thập phần được không? Suy xét về sau liền như vậy tới, kiếm tiền khẳng định vẫn là muốn kiếm. Nhưng kiếm tới sau tiền không lưu thủ. Xem mỗ bảo hệ thống có thể đem nàng làm thế nào chứ, tiền bảo phương trước kia mặc kệ nó tại bên. Người tác loạn, đó là tình thế bắt buộc không có biện pháp đối phó nó. Hiện tại thử một chút được không con đường? Đương nhiên là đến làm trầm trọng thêm mới được. Không uổng công nàng ở thế giới này vô duyên nhìn thấy cái kia bàn tay vàng, quyết định chủ ý sau. Kế tiếp hơn nửa năm, Phương Phương phục sức dựa theo nguyên kế hoạch từng bước mở rộng. Thậm chí thành lập trang phục công ty, nhãn hiệu cũng mượn này đánh ra tỉnh ngoài. Nhưng nó sở lợi nhuận thu vào lại lục tục mà quăng vào tu lộ chung đi, tiền bảo Phương vẫn luôn đặc biệt chú ý, mỗi khi khoản thượng mức sắp đạt tới 10 vạn khối khi. Liền chạy nhanh đem tiền đánh cấp chính phủ đi tiếp theo tu lộ. Sau đó lại sung sướng mà nghe trong đầu liên tiếp vang lên hộc máu thanh, 5 lần 7 lượt như vậy. Thao tác lúc sau, mỗ bảo hệ thống hộc máu thanh càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng êm tai, tiền bảo phương đối này hết sức vừa lòng. Hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ lấy hạ chi. Có thể thấy được nàng đối mỗ bảo hệ thống cảm tình có bao nhiêu thâm hậu, dù sao. Bọn họ chi gian sống núi đã sớm kết hạ, cũng là thời điểm giải quyết tu lộ sự tình tiến triển còn tính trôi chảy. Tiền bảo phương yêu cầu kia hai đoạn đối với chỉnh thể công trình lượng tới nói không tính cái gì. Chính phủ bên kia nếu đáp ứng rồi, đương nhiên là cho nàng làm xinh xinh đẹp đẹp. Bởi vậy kia hai đoạn ngắn nhựa đường đường cái thực mau phô liền mà thành, trong lúc không thể thiếu một ít thương cơ tồn tại, nói ví dụ tu lộ đội tuy rằng là chính phủ phái lại đây. Nhưng cung cấp nguyên vật liệu linh tinh cơ bản đều là cá nhân ở làm. Bên trong có thể tìm kiếm lợi nhuận cũng là không tồi, cho nên chính phủ kia đầu lén liền có người. Lặng lẽ cho tiền bảo phương thấu lời nói nhi. Tưởng cùng nàng hợp tác khai mấy nhà tài liệu công ty. Chuyển vì này khối cung hóa, đối phương là cán bộ người nhà. Lưng dựa quan hệ, nghĩ tới cái gì thủ tục chỉ cần không phải giở trò bịp bợm cơ bản đều rất đơn giản, mà nhân ra sở. Dĩ tìm tới tiền bảo phương, là bởi vì nàng rốt cuộc vì tu lộ ra một tuyệt bút tiền. Chính phủ nhiều ít sẽ cho dư nàng một ít tiện lợi. Nếu là muốn làm vật liệu sinh ý nói, so những người khác muốn dễ dàng nhiều, bọn họ hai bên một cái có nhân mạch quan hệ cùng kiên cố chỗ. Dựa, một cái có phương tiện con đường cùng tài chính khởi đầu. Hợp tác lên tuyệt đối làm ít công to, sự thật cũng xác thật như thế, theo sau tiền bảo phương phụ. Trách bỏ vốn, đối phương phụ trách xuất nhân xuất lực, nhanh chóng kiến một nhà kiến trúc công ty, kỳ hạ có đá xưởng. Xưởng xi măng, vôi xưởng tư tứ, chuyên môn vì tu lộ đội vật liệu, nhân tiện còn có các huyện chấn người nghe tin lại đây làm bán xỉ. Trở về bán cho muốn tu phòng kiến phòng hoặc là trang hoàng nhân ra. Không lo không có nguồn tiêu thụ, như vậy một làm. Tiền bảo phương tài khoản lại gia tăng rồi một cái tiến nhanh hạng. So nàng trang phục sinh ý còn cường hãn hơn. Quả thực có thể xưng là hút kim vũ khí sắc bén, không thấy lộ mới tu không bao xa. Nàng ở kiến trúc công ty chia hoa hồng liền mau đạt tới 10 vạn khối, này không tính trang phục cửa. Hàng xưởng quần áo tiền lời, hai tương một thêm rất nguy hiểm. Tiền bảo phương sầu a, vốn là tưởng tiêu tiền, kết quả tiền càng hoa càng nhiều. Nhưng nàng lại không thể dừng lại, phát sầu nghĩ cách không đương. nàng nhìn thấy nam nhân nhà mình gần nhất lại ở chạy tới chạy lui. Vội liền cơm đều ăn không được, vì thế liền quan tâm hỏi một chút, Vệ Tư Niên tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về nhìn xem tức phụ. Nhân tiện ăn khẩu trong nhà đồ ăn, lúc này gặm màn thầu vội vàng trả lời. Tỉnh ủy lãnh đạo nói chỉ là sống động một huyện kinh tế còn không được. Đến đem địa phương khác cũng bận tâm, ta gần nhất vội vàng kéo đầu tư. Tưởng đem huyện thành đến tỉnh thành này dọc theo đường đi khu vực thị trường đều kéo lên. Hình thành chúng ta bên này, con đường tơ lụa, hảo. Tiền Bảo Phương nghe xong tức khắc vươn ngón tay cái, vỗ tay khen ngợi, nếu bận việc chính là đứng đắn sự tình. Kia nàng liền nhiều lời gì, nhưng cũng dặn dò một phen, làm hắn chú ý thân thể, đừng đến cuối cùng sự tình vội hảo. Chính mình lại bị kéo suy sụp, Vệ Tư Niên thành thật đáp lời. Một bên mồm to ăn cơm, một bên tươi cười đầy mặt mà nghe nàng quan tâm mà lải nhải tới lải nhải đi qua đi. Mắt thấy Vệ Tư Niên lại muốn đi làm đi vội, Tiền Bảo Phương thử thăm dò nói. Nếu không, ta hỗ trợ ra một chút tư, dù sao đều là phải bỏ tiền, cấp nam nhân nhà mình hoa thực rộng lấy, nghe được lời này. Vệ Tư Niên mở cửa động tác thoáng chốc một đốn, quay đầu mở to mắt thấy lại đây, Tiền Bảo Phương lập tức ngồi thẳng thân mình. Khụ thanh nghiêm trang nói, người biết đến, ta cùng lãnh đạo người nhà khai nhà máy kiếm lời một chút tiền trinh. Phóng cũng là phóng, nếu nơi nào yêu cầu đầu tư nói, đại động tác khả năng làm không đứng dậy, nhưng giống kia cái gì xưởng đồ hộp, bột mì xưởng. Xưởng thực phẩm linh tinh vẫn là có thể kiến thượng như vậy vài tòa mười mấy tòa tới, chỉ cần cho nàng thời gian, hai chỉ đại kim gà hạ trứng tuyệt đối cung được với khai xưởng. Ở các nơi hương trấn huyện thành mọc lên như nấm đều không phải vấn đề, cho nên lão bà ngươi ta chính là cái hút kim lại yêu cầu tiêu tiền tiểu phú bà. Còn đi ra ngoài kéo cái gì đầu tư? Vệ Tư Niên cái này kinh ngạc không được. Hắn chỉ biết nhà mình tức phụ ngày thường so với hắn kiếm nhiều. Chỉ là trang phục cửa hàng liền ở tỉnh thành khai xích. Liền hắn lãnh đạo và người nhà chung rất nhiều người đều từ nàng trong tiệm mua quần áo. Vì thế còn cho hắn mang đến không ít hảo nhân duyên. Nhưng hắn không biết nàng có thể kiếm được trình độ như vậy à. Nói đầu tư liền đầu tư. Nói kiến xưởng giống như cùng ngoạn nhi dường như ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. Người phía trước còn ra tiền tu lộ, Vệ Tư Niên bừng tỉnh nói, hắn cho rằng kia đã là cực hạn. Ai ngờ tức phụ có thể cho hắn lớn hơn nữa kinh hỉ. Tiền Bảo Phương rụt rè mà nhấp nhấp tóc, cố ý lên giọng mà nói, ân, ta hiện tại cũng là thân gia phong phú nữ lão bản. Nhàn thoại ít nói. Ngươi liền rằng có được hay không đi. Thành, Vệ Tư Niên mặt mày hớn hở, nhanh chóng quyết định mà đáp tiểu hai vợ chồng vui đùa chung tướng cái này đại sự định ra. Rồi sau đó Vệ Tư Niên cũng không vội mà đi làm. Liền ở nhà cùng Tiền Bảo Phương cùng nhau vây quanh bản đồ thảo luận trước từ nơi nào bắt đầu có. Tài chính, tiếp được đi sự tình liền dễ là mơ siêu trải qua hai người cùng với chính phủ bên kia thương nghị. Tiền Bảo Phương lại khai ra đầu tư công ty, nhà này công ty chuyên môn phụ trách từ nhỏ trấn bắt đầu. Theo đang ở xây dựng quốc lộ, căn cứ hai bên huyện trấn hoặc nông thôn đặc sắc đặc sản kiến xưởng. Tranh thủ một cái hương trấn một cái đặc sắc, một chỗ một cái đặc điểm, vì tỉnh thành cung cấp đông đảo vật tư nơi phát ra đồng thời. Cũng vì các nơi nhân dân quần chúng sáng tạo không ít thích hợp công tác cương vị. Khởi đến kéo các nơi khu thị trường kinh tế tác dụng theo này phiên thao tác. Tu lộ cùng kiến xưởng cơ hồ xem như theo sát trước sau tiến hành. Thường thường tu lộ đội phía trước mới vừa tu hảo một đoạn đường. Mặt sau hai bên đường trong huyện trong trấn trong thôn đủ loại nhà máy liền tùy theo nhanh chóng. Hiệu suất cao mà xây lên tới, lúc này đúng là kinh tế sống lại bắt đầu. Nhà máy chỉ cần một kiến hảo. Đều có người được thương cơ người lại đây đưa nguyên liệu. Mà nguồn tiêu thụ vấn đề cũng không lo. Tỉnh thành cùng với các huyện thị đều có thể bao viên. Lại vô dụng còn có thể tự sản tự tiêu. tóm lại sẽ không bồi bổn, hơn nữa tiền Bảo Phương cũng chỉ là đầu tư kiến hảo xưởng. Lại đem chiêu số quy hoạch hào, lúc sau muốn đi như thế nào tự nhiên có chính phủ phái quá khứ xưởng trưởng suy xét. Nàng chỉ còn chờ chia hoa hồng là được, dựa theo nàng thiết tưởng. Có thể giúp Vệ Tư Niên giải quyết nan đề, còn bắt tay đầu tiền tiêu đi ra ngoài, như vậy liền không tồi. Không trông cậy vào những cái đó nhà máy thật có thể đều làm ra thành tích tới, nhưng mà có lẽ là tình thế dễ dàng tạo thành kỳ tích, cũng có lẽ là chính phủ phái ra người đều có vài phần bản lĩnh. Cho nên tiền Bảo Phương đầu tư kiến hạ rất nhiều nhà xưởng thế nhưng lục tục mà đều bị bàn sống. Thậm chí kinh doanh cũng không tệ lắm, sinh sản ra các loại hàng hóa không riêng cung cấp tỉnh nội thị trường. Còn ở nàng không biết thời điểm liền tiêu hướng toàn đi qua tiền Bảo Phương. Ngoa kép, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vô tâm cắm liễu liễu lên xanh sao, ta cảm thấy chính mình đời này tài vận rất không tồi. Người nhưng nhặt được bảo, buổi tối đi vào giấc ngủ trước. Nàng ghé vào nam nhân nhà mình trên người vui dạo dực mà nói thầm nói, Vệ Tư Niên nghe xong một nhạc. Thuận tay đem người ôm chặt thân thượng một ngụm nói. Đúng vậy, ngươi là của ta đại bảo bối. Tới, chúng ta tham thảo một chút tiểu bảo bối vấn đề, theo sau. Điên đảo gối chan, khí phách hăng hái, tiểu bảo bối sự tình tạm thời là không có khả năng. Cái này muốn xem duyên phận, hai người cũng không nóng nảy, bất quá theo huyện thành đến tỉnh thành quốc lộ kiến thành. Những cái đó nhà máy cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Kiếm tiền hiệu quả bất đồng giống nhau, lúc này, tiền Bảo Phương thành lập đầu tư công ty cùng với nàng điểm kim tay thanh danh dần dần truyền khai. Dẫn tới tỉnh nội địa phương khác chính phủ đơn vị sôi nổi tìm tới. Muốn cho nàng đầu tư làm xưởng, bàn sống thị trường, đề cao kinh tế tiền Bảo Phương hiện tại là cái hút kim vũ khí sắc bén. Đúng là yêu cầu tiêu tiền thời điểm, nhân ra đi tìm tới. Chỉ cần trải qua Vệ Tư Niên cùng tỉnh chính phủ bên kia xác minh. Không phải giở trò bịp bợm, nàng trên cơ bản liền tới giả không cự, bắt đầu bò vốn quang quang quang mà đại quy mô làm nhà máy. Mỗi ngày nơi này một tòa nơi đó một tòa mà kiến. Bị các nơi chính phủ thợ cả tử xưng là tán tài Bồ Tát nhìn mới vừa tiến trướng tiền còn không có ấm. Pháp liền như nước chảy hoa đi ra ngoài. Tiền Bảo Phương lại đặc biệt vui vẻ, bởi vì mỗi lần đều có thể nghe được mỗ bảo hệ thống hộc máu. Thành A, cái loại này đã suy yếu đến sắp ngòm củ tỏi bộ dáng. Thật là làm nàng hảo sinh vui mừng, tuy nói Tiền Bảo Phương làm nhà máy chỉ là thuận tay mà làm. Thuộc về có tiền không chỗ ngồi hoa kết quả, nhưng đến lợi các nơi chính phủ lãnh đạo gánh hát cùng nhân dân quần chúng đối nàng rất là cảm kích cho nên. Cảm nhớ với nàng đại công vô tư, có chút địa phương chính phủ liền có qua có lại cho nàng đưa tới từng khối đất hoang làm báo. Đáp, lãnh đạo gánh hát nói, những cái đó mà miễn phí cho nàng sử dụng, tưởng đầu tư làm cái gì liền làm cái gì, giảng là như thế này giảng. Nhưng kỳ thật này đó làm chính trị đều gà tặc thực. Cho tiền Bảo Phương cái này thần tài Bồ Tát đưa mà cũng không phải là tặng không. Chủ yếu ý ở làm nàng có thể ở đưa thổ địa thượng làm sự nghiệp. Sau đó ban ơn cho địa phương, đề cao kinh tế bái tiền Bảo Phương nếu thật là học đời sau Lý Mỗ Mỗ. Đem vốn dĩ làm kinh tế mà chuân cái gì cũng không làm. Chỉ vì qua tay kiếm chênh lệch giá, kia phỏng chừng những cái đó chính phủ người có thể một đám đem nàng thúc giục chết không thể, mấu. Chốt là, này đó đưa tới cửa mà. Nàng còn không thể không cần, liền như vậy bị giá. Tiền Bảo Phương bất đắc dĩ mà bằng vào trước đây vận chuyển mấy chỉ đại kim gà. Không thể không lại lần nữa thành lập công ty làm nổi lên địa ốc chuyện này đi. Không phải ngươi không nghĩ làm liền không là mơ siêu kinh tế phát triển đến trình độ nhất định. Nó cũng là cái tất nhiên quá trình, chẳng qua Tiền Bảo Phương biết thứ này sờ chạm. Cho nên cũng liền ở tiểu địa phương làm một làm, không tính toán làm quá lớn, đến lúc đó bước ra truyền hình cũng sẽ tương đối dễ dàng chút như thế mấy năm thời gian trôi qua. Vệ Tư Niên bằng vào nỗ lực tới công tích, đã là ngồi xuống tỉnh thành một tay vị trí, mà Tiền Bảo Phương tài phú kinh nàng như vậy lăn lộn. Không những không co lại, ngược lại càng ngày càng nhiều càng vì khách quan, hơn nữa Vệ Tư Niên từ bên hiệp trợ. Một tỉnh kinh tế thế nhưng đã bị bọn họ phu thê kết hợp lộng lên. Nhân dân quần chúng sinh hoạt trình độ lộ rõ đề cao. Nơi nơi đều là vui sướng hướng vinh chi tướng, cùng cách vách mặt khác tỉnh khốn cùng nghèo nàn so. Sánh với, bọn họ này liền phá lệ ưu tú béo hài tử A thân là gia trưởng phía trên lãnh đạo đương nhiên là càng thích như vậy, xuống dưới nhất ban người khảo sát lúc sau mạnh mẽ khen ngợi. Cuối năm đưa bọn họ tỉnh trực tiếp bình thành mẫu mực tỉnh. Lập tức nhảy đến đông đảo tỉnh phía trước, đã chịu cả nước nhân dân rộng khắp chú ý, Vệ Tư Niên là chính phủ nhân viên. Không hảo quá mức lộ diện, vì thế Tiền Bảo Phương làm công thần liền đi tới mặt bàn thượng theo báo chí đăng sự tích của nàng. Cả nước nhân dân cơ hồ đều đã biết nàng cái này có thể nói tấm gương nhân vật cùng lúc đó. Đài truyền hình các lộ phóng viên cũng chen chúc tới. Tranh nhau muốn phỏng vấn nàng cái này một tỉnh nữ nhà giàu số một đúng vậy. Ở mấy năm lao tâm lao lực tiêu tiền chung, Tiền Bảo Phương đã bất chi bất giác đạt thành một tỉnh nhà giàu số một thành tựu. Thật là, thật đáng mừng, tuy rằng nàng đỉnh đầu tài khoản thượng tiền vẫn là không có vượt qua 10 vạn khối. Thậm chí gần nhất đều bắt đầu chuyển hướng giáo dục sự nghiệp. Ở đây trời giải tiền mà kiến trường học kiến quảng trường gì đó. Nhưng không thể phủ nhận nàng hiện giờ tài sản hùng hậu. Các loại công ty cùng với khắp nơi nhà xưởng cổ phần. Còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đầu tư thu vào. Thêm lên làm nàng thân gia cũng đủ bước lên toàn tỉnh nhà giàu số một bảo tọa, nhưng mà cái này tên. Tuổi đối với Tiền Bảo Phương tới nói. Kỳ thật cũng không có chứng dùng, nàng cảm thấy là như thế. Nhưng ở nàng không biết địa phương, vẫn là có như vậy một chút tiểu tác dụng tỉ như đả kích một chút đã từng tự cho mình rất cao trọng. Sinh nữ chủ, ngày xưa hưu quạnh lạc hậu tiểu huyện thành. Hiện giờ đã trở thành xa gần nổi tiếng giàu có nơi. Có thể ở trong thành khai thượng một nhà cửa hàng nói. Kia tuyệt đối là mỗi ngày hốt bạc. Bị chịu hâm mộ tiền ba tiền mẹ liền thuộc về tiếp thu mọi người hâm mộ ánh mắt đám người chi nhất. Thả hai vợ chồng già có được còn không chỉ là một nhà cửa hàng, mà là suốt sáu gia, trừ bỏ chính bọn họ khai cửa hàng dùng hai nhà cửa hàng ngoại. Còn có giúp khuê nữ coi chừng thu thu tiền thuê bốn gia, mặt khác còn có Vương Trung Hoa sở khai. Thương trường mấy chỗ quầy vị trí. Là hai người tại đây mấy năm dùng tiền nhàn rỗi chậm rãi đặt mua hạ. Hơn nữa trong thôn trại nuôi heo cổ phần hoa hồng, cũng đủ làm nhị lão lúc tuổi già sinh hoạt quá vô cùng dễ chịu, nhưng hai vợ chồng đều là dễ dàng. Không chịu ngồi yên, bận rộn hơn phân nửa đời nhàn cũng nhàn không xuống dưới, bởi vậy đơn giản đem nhà mình đồ vật tiểu. Tâm che lại, không hiện sơn không lộ thủy mà tiếp tục mở ra bọn họ tiệm cơm. Siêu thị, dĩ vãng hàng xóm láng giềng cùng quanh thân đồng dạng khai cửa hàng người. Phần lớn cho rằng này hai phu thê chính là phổ phổ thông thông buôn bán nhỏ giả. Đuổi kịp hảo thời điểm cộng thêm có cái hảo con rể. Mới đi rồi vận may trước thời gian bắt lấy hai gian mặt tiền cửa hiệu chống tránh điểm tiền. Tiêu, nhưng mà chờ đến Tiền Bảo Phương phỏng vấn tin tức ở báo chí cùng TV thượng đăng xuất sau. Mọi người nhận ra nàng, lập tức ổ lên, nguyên lai nhân gia không chỉ có vị hảo con rể. Càng có cái hảo khuê nữ a, nhân gia kia không phải chỉ có hai gian môn đầu giữ thể diện. Mà là người mang cự khoản lại mộc mạc điệu thấp, tài không lộ bạch toàn tỉnh nhà giàu số một thân cha mẹ nha. Nơi nào bình thường, cho nên ở phồn hoa giàu có địa giới, ngàn vạn đừng xem thường bất luận kẻ nào. Nói không chừng nào đó gặp thoáng qua bình thường người qua đường hoặc là đầu đường cái nào tản bộ. Đại gia chính là mỗ vị đại phú hào thân thích đâu, kinh này một chuyến. Đại gia hòa tỏ vẻ đều chướng kiến thức lúc sau. Hàng xóm láng giềng còn có huyện thành mặt khác được đến tin tức người không khỏi đều bắt đầu hướng. Tiền ba tiền mẹ trong tiệm chạy, tưởng thấy một chút nhà giàu số một ba mẹ phong thái, tiền ba tiền mẹ thấy bại lộ. Dứt khoát cũng liền không hề che che giấu giấu. Đơn giản hào phóng mà nhậm mọi người vây xem. Thuận tiện còn thừa dịp người nhiều giới thiệu trong tiệm đồ vật bán. Khiến cho đại gia hỏa kinh hô không hổ là nhà giàu số một cha mẹ. Làm buôn bán bản lĩnh là trời sinh, lời này rõ ràng là khen người. Nhị lão cũng không phản bác, vui tươi hớn hở mà nghe vào trong tai. Trong lòng không cần quá thoải mái, chờ này sóng nhiệt độ còn không có tiêu đi xuống. Tiền Bảo Phương bên kia liền cấp ba mẹ đưa lại đây hai đài tivi màu đương hiếu kính. Làm cho bọn họ xem cái hiếm lạ, tức khắc lại dẫn tới mọi người chạy tới tranh nhau vây xem. Mỗi người nhìn náo nhiệt hâm mộ không được, tiền ba tiền mẹ làm người đem tivi an về nhà một đài. Dư lại kia đài có người giá cao tưởng mua, hai vợ chồng kiên quyết không bán. Cuối cùng đêm này còn đâu tiền mẹ tiệm cơm, dù sao hai gian cửa hàng là đả thông. Tiền ba ở siêu thị bên kia cũng có thể xem tới được lúc này. Có như vậy cái bảo bối chấn, trong tiệm lập tức đông như chảy hội, khách đông như mây. Sinh ý tốt đến không được, may mắn hai nhà cửa hàng đều mướn nhân viên cửa hàng. Khách nhân nhiều lên cũng mệt mỏi không nhị lão cái gì, nhưng thật ra hai người một cái loát miêu. Một cái loát cầu, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn xem đại tivi, thuận tiện ngẫm lại khuê nữ tiếp theo trở về là gì thời điểm. Sinh hoạt thật là nhẹ nhàng lại tự tại. Hôm nay, tivi thượng phát lại Tiền Bảo Phương phỏng vấn video. Tiền mẹ chạy nhanh làm tiền ba ngừng tay đừng điều đài. Nhìn khuê nữ ở mặt trên nói chuyện bộ dáng, hai vợ chồng tươi cười đều là hết sức sán lạn, ai ra nha. Nhà bọn họ khuê nữ chính là có bản lĩnh a, đều làm được toàn tỉnh nhà giàu số một, thật cho bọn hắn nhà họ tiền mặt dài mặt, lần sau về quê tế tổ đến ở phần mộ tổ tiên trước lao lao cái này đại sự lạc, tuy rằng phỏng vấn hình ảnh là phát lại. Hơn nữa hai vợ chồng già cũng xem qua không ngừng một lần, nhưng mỗi lần tổng cảm giác xem không đủ. Biên xem còn biên cảm thán khuê nữ tranh đua, cho bọn hắn lão tổ tông mặt dài, tới rồi này phân thượng. Dưỡng khuê nữ giá trị tuyệt đối, so dưỡng cái tiểu tử tốt hơn ngàn vạn lần. Ở nhị lão nhìn tivi thượng khuê nữ nhìn đăm đăm thời điểm. Bọn họ không phát hiện trong tiệm cũng có một người ở gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh chung tiền. Bảo Phương không bỏ, ánh mắt phẫn hận ghen ghét lại cực kỳ nghi hoặc khó hiểu, đây là ăn mặc có chút cũ nát. Đang ở trong tiệm ăn nhất tiện nghi màn thầu cháo một nhà ba người, trong đó ngẩng đầu nhìn chăm chú. Tivi màn hình thần sắc phức tạp nữ nhân, lại có một chương lệnh tiền mẹ lược cảm quen thuộc khuôn mặt. Cho nên còn làm người phục vụ nhiều tặng bọn họ kia bàn một đĩa tiểu dưa muối, nhưng mà ăn đến dưa muối nữ nhân lại là lần cảm khuất nhục, bởi vì đối phương căn bản không có nhận ra nàng là ai, mấy năm qua đi. Bạch bạch lăn lộn lâu như vậy, đã từng thanh xuân xinh đẹp trong thôn cô nương đã sớm trở nên mặt xám mày cho. Tang thương đầy mặt. Cũng trách không được tiền ba tiền mẹ không nhận ra này một vị là người quen, ngươi nói là vị nào? Đúng là bọn họ thôn thời trẻ nháo ra quá nhàn thoại việc vui bát quái nhân vật Lý gia đại khuê. Nữ, mới đầu kêu Lý Nhị Ni, sau lại một hai phải sửa tên thành Lý Văn Kỳ trọng sinh nữ chủ là cũng, nhà giàu số một. Nàng thế nhưng thành nhà giàu số một, vì sao, rốt cuộc vì sao? Lý Văn Kỳ nhìn tivi thượng phong quang vô hạn Tiền Bảo Phương. Trong lòng hâm mộ ghen tị hận cộng thêm nghi hoặc nan kham khó hiểu vân vân tự nhất nhất hiện lên. Cuối cùng tàn lưu chính là tảng lớn mờ mịt cùng không biết làm sao, nàng vẫn luôn tin tưởng vững. Chắc chính mình là cái có đại phúc khí người. Trọng sinh trở về chính là vì bắt lấy bị nàng không cẩn thận đánh mất tiềm lực cổ vị hôn phu. Lên làm nhà giàu số một phu nhân hưởng thụ vốn nên thuộc về nàng vinh hoa phú quý, mặc dù là mấy năm. Gần đây hồi lăn lộn lại thất bại lại lăn lộn, lặp lại đốc xúc trượng phu đi lên trở thành nhà giàu số một chi lộ lại không có chút nào tiến triển. Nàng cũng trước sau kiên trì cái kia tín niệm, thấy buồn ngủ khổ chỉ là nhất thời, sớm muộn gì nàng không khí hội nghị quang vô hạn. làm đông đảo xem nàng không dậy nổi người cuối cùng biết cái gì kêu vả mặt, nhưng mà hiện tại lên. Làm nhà giàu số một biến thành nữ nhân kia, phong cảnh vô hạn vẫn là nữ nhân kia, nếm đến vả mặt tư vị lại là nàng chính mình, cái này kêu Lý Văn Kỳ sao mà chịu nổi. Chờ nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại đi Nam Hạ một chuyến, nàng cắn răng hạ quyết định còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh buồn đầu ăn cơm trượng phu chợt đánh gãy, chỉ nghe mặt chữ điền nam tử không tán đồng. Nói, thử qua vài lần đều bồi cái tinh quang, ngươi còn chưa từ bỏ ý định à, hiện tại chúng ta bên này gì đồ vật không có. Từ phía Nam mang về tới hóa căn bản không đáng giá tiền. Hoặc là bán không ra đi, hoặc là bán không được giá tốt lỗ vốn, còn không bằng tiến nhà máy thủ công. Muốn đi chính ngươi đi lăn lộn đi, ta đã nhờ người ở trấn trên xưởng thực phẩm tìm việc. Rời nhà gần không chậm trễ trồng trọt, chiếu cố cha mẹ, mỗi tháng tiền công cũng đủ dưỡng ra sống tạm, thường thường còn có thể mang về chút thức ăn ăn vặt cấp hài tử đỡ thèm. Không thể so phía trước chạy ngược chạy xuôi cường, cũng đừng lăn lộn mù quáng. Ta không cái kia phát tài mệnh, mặt chữ điền nam tử dốc sức mà khuyên bảo một hồi. Nhanh chóng ăn xong trong chén mỏng cháo, sau đó bắt đầu cẩn thận uy chính mình hài tử ăn cơm. Cũng mặc kệ bên cạnh thê tử nghe không nghe đi vào, Lý Văn Kỳ nghe lọt được. Nhưng nàng nhìn tivi thượng còn không có biến mất phỏng vấn hình ảnh. Lại nhìn mắt chính mình chẳng làm nên trò trống gì trượng phu. Thực không cam lòng, vốn tưởng rằng kiếp trước người này có thể làm được hiển hách phong cảnh một. Tỉnh nhà giàu số một, nhất định sẽ là nàng trọng sinh trở về phu quân. Kết quả không biết vì cái gì. Hắn đời này hoàn toàn không có kia phân tài vận. Đừng nói làm giàu đương nhà giàu số một, liền phấn đấu hướng về phía trước tích cực kính nhi đều không có một chút. Cả ngày nghĩ bất quá là tìm công tác bảo vệ cho kia địa bàn. Sống yên ổn giữa ngoa quá nghèo hèn nhật tử, cái này làm cho đã sớm chuẩn bị tốt quá thượng phu thái. Thái sinh hoạt Lý Văn Kỳ như thế nào cam nguyện đâu, cho nên nàng vội vàng hắn đuổi đi hắn đi làm. Buôn bán, kết quả liên tiếp nếm thử, liên tiếp thất bại, này một chuyến càng là bồi cái đề hướng lên trời. Liền ăn cơm đều đến tính toán tỉ mỉ mới sẽ không không đói bụng bụng. Còn ở nơi này thấy được lệnh nàng bị chịu kích thích màn hình tivi, vì cái gì nữ nhân kia hai đời đều. Như vậy phong cảnh, chính là mệnh hảo sao? Lý Văn Kỳ không tin, nàng có thể trọng sinh, bất chính là ông trời rũ lòng thương, cho thấy nàng mệnh càng tốt à, như thế nào mỗi một đời đều so bất quá đối phương. Lý Văn Kỳ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy nàng không có lăn lộn mù quáng. Cũng không phải không cái kia phát tài mệnh, chỉ là chọn sai nam nhân thôi. Nàng tưởng, nếu đời này nàng có thể gả cho cái kia kêu vệ tư niên cán bộ. Hiện giờ nghe nói đã là tỉnh một tay nam nhân, khẳng định sẽ so tiền bảo phương làm càng tốt, có người nọ chống lưng. Đừng nói là một tỉnh nhà giàu số một. Chính là cả nước nhà giàu số một, nàng Lý Văn Kỳ cũng không phải làm không được nếu. Nếu lại trọng sinh một hồi, nàng khẳng định sẽ không chọn sai. Lý Văn Kỳ như thế chắc chắn, cuối cùng ăn sạch trên bàn đồ vật miễn cưỡng lấp đầy bụng. Không tình nguyện mà đi theo trượng phu hài tử rời đi. Đã từng kiêu ngạo mà cao cao giơ lên đầu đã sớm ở không biết khi nào buông xuống câu lũ xuống dưới. Chỉ dư một thân nản lòng, tiền bảo phương cũng không biết chính mình ở vô hình bên trong. Đã đem trọng sinh nữ chủ đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Đánh mất mê chi tự tin trình độ, bất quá nàng cũng sắp trở về huyện thành một chuyến, bởi vì vệ tư niên chiến tích làm phi thường yêu. Tú quan hệ, tại đây thâm canh vài năm sau, hiện giờ hắn liền phải bị điều đi kinh đô thẳng thượng Thanh Vân. Mà tiền bảo phương là muốn cùng quá khứ, cho nên ở đi phía trước trở về nhìn xem ba mẹ. Tưởng tử lại khuyên bảo nhị lão cùng bọn hắn cùng nhau vào kinh đi, kết quả. Tiền ba tiền mẹ đương nhiên cùng lần trước giống nhau không đồng ý. Không chịu rời xa cố thổ, xa rời quê hương, tiền bảo phương vô pháp, chỉ phải thuận theo bọn họ tâm nguyện, sau đó bảo đảm về sau sẽ giống phía trước như vậy thường xuyên trở về nhìn xem. Dù sao ngồi xe lửa cũng liền một đêm công phu, còn tính phương tiện, tiền ba tiền mẹ tự nhiên không phản đối. Thậm chí hứa hẹn nếu về sau khuê nữ cùng con rể có hài tử. Thông gia hai vợ chồng vẫn là như vậy trầm mê nghiên cứu. Không đáng tin cậy, nói, bọn họ khẳng định sẽ đi qua một đoạn thời gian hỗ trợ mang tiền bảo Phương bị lời này nháo nhịn. Không được hơi hơi mặt đỏ, buổi tối cùng vệ tư niên nằm ở bọn họ trong phòng không khỏi lược cảm phiền muộn, bọn họ kết hôn đã. Mấy năm, mới đầu là nghĩ xem duyên phận, không nóng nảy, lúc sau muốn nỗ lực hồi lâu. Đến bây giờ lại như cũ không có động tĩnh, mỗi lần bị người nhắc tới khi khó tránh khỏi gọi người trong lòng khó chịu, không cần lo lắng. Chỉ là con cháu duyên không tới, nên tới thời điểm liền tới rồi, vệ tư niên ôm lấy người cúi người đi xuống. Một bên ôn tồn trấn an, một bên dùng hành động ngăn cản nàng miên man suy nghĩ, chờ đến Vân Tiêu Vũ nghỉ. Tiền Bảo Phương trong lòng kia điểm tiểu cảm xúc nhanh chóng tán không còn một mảnh. Chỉ cả người mệt mỏi ngủ say qua đi, trong lúc ngủ mơ. Nàng đột nhiên xuất hiện ở một mảnh sương mù mênh mông hỗn độn không gian. Bên cạnh chính cấp tốc thổi qua một con như ẩn như hiện như là sắp tiêu tán tiểu quang đoàn đối. Phương đột nhiên nhìn thấy nàng xuất hiện ở chỗ này, dường như bị dọa tới rồi giống nhau. Lập tức bay nhanh mà tránh né mà đi. Tiền Bảo Phương tuy nói thần thức hôn mê, không biết thân ở nơi nào, nhưng đương nàng thấy kia đoàn bạch quang đương thời ý thức liền tâm sinh ác niệm. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong phút chốc duỗi tay đem này chộp tới, một ngụm nuốt vào trong bụng rồi sau đó, nào đó bị nàng đánh rơi hoặc quên đi đồ vật đã trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp 01 PS, còn có một chút không viết xong, ngày mai là có thể bật mí lạp, đến lúc đó sẽ cùng tân chuyện xưa đặt ở cùng nhau, ngủ ngon. Moa moa, du ba, du, hết chương.